Chương 195, vô địch. Bột hấp dẫn thể. Trần Mạch kinh ngạc nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút. Ngươi không phải có phòng làm việc sao? Lui Triệu Ảnh Mộng lắc đầu, không phải, phòng làm việc về phòng làm việc, trong trò chơi công hội là công hội, Thanh Hàn tỷ tỷ sáng lập phòng làm việc mục đích chủ yếu không phải sáng lập công hội, mà chính là thành lập thương hội, là muốn kiếm tiền. Tuy nhiên công hội cũng kiếm tiền, nhưng là không phát triển công hội căn bản khó có thể kiếm tiền, sẽ còn bị còn lại công sẽ tiến đánh, đến lúc đó sẽ tổn thất nặng nề, bởi vậy, công hội không tại Thanh Hàn tỷ tỷ cân nhắc bên trong. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Đinh người chơi Trần Mạch mời ngươi gia nhập Phong Thần Tông, có đồng ý hay không? Triệu Ảnh Mộng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cùng đồng ý, quả quyết đồng ý. Đinh ngươi thu được đệ nhất công hội thuộc tính tăng thêm, điểm sinh mệnh 300, điểm ma pháp 300, lực công kích 50. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Thì rất thoải mái gia nhập cái công hội, có thể trắng trắng đạt được một kiện trên 20 cấp bạch ngân chi khí bị thêm vào thuộc tính tăng thêm. Cái này không sảng khoái. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhìn thoáng qua, công hội, chỉ nàng cùng Trần Mạch hai người. Trần Mạch Phong Thần Tông, chủ yếu là tương lai trở thành nở tờ cờ tông môn, mà không phải công hội, người hắn muốn tìm là nở tờ cờ cùng cường giả, đến mức người chơi, sẽ là bằng hữu của hắn mới có thể gia nhập, còn lại, Trần Mạch không có hứng thú. Hiện tại, liền xem như bảng xếp hạng 10 vị trí đầu một vị nào đó muốn gia nhập, không có ý tứ, cự tuyệt. Đi thôi, dẫn ngươi đi soát cấp, Trần Mạch nói. Kỳ thật lời trong lòng của hắn là mang ta đi tìm bột. Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên lưu tại Mai Tử Lâm, không có đi dẫn các nàng, bởi vì cái này hoa thánh giữa trước nhưng là muốn dẫn các nàng ăn tiệc, không qua đường qua thời điểm Trần Mạch mang theo Triệu Ảnh Mộng cùng với các nàng chơi trong chốc lát, tuy nhiên các nàng rất muốn cùng lấy Trần Mạch cùng một chỗ, bất quá vẫn là bị Trần Mạch cự tuyệt. Tiểu nha đầu đều tại lớn lên cái thời điểm, liền phải ăn nhiều cơm. Cái này Hãn Huyết Bảo Mã là ngươi mướn? Trần Mạch nhìn thoáng qua Mai Tử Lâm bên ngoài Hãn Huyết Bảo Mã. Không phải nha, mua, nó thế nhưng là bồi ta chạy gần 2.000 cây số lộ trình đâu, ta cho được một cái đặc biệt có yêu tên, gọi Cương Nhi, em thai đi Trần Mạch, phú bà loại này không cách nào tham dự chiến đấu tọa kỵ thì không cần dùng nhiều tiền mua, tính so sánh giá cả quá thấp. Trần Mạch nói ra, nô thế nhưng là mướn, ta cũng không biết muốn thuê bao lâu, cũng không biết muốn tại cái này Lâm Phong Thành chung quanh ngốc bao lâu, thật xa đâu, tổng không có thể đến lúc đó thời hạn mướn nhanh đến, còn phải tận lực đưa trở về đi. Nói cũng là rất có đạo lý, khả năng đây chính là thế giới của người có tiền đi. Bất quá ta đương nhiên càng hy vọng có thể cùng Trầm Mặc Gaka một dạng, có siêu cấp lợi hại tọa kỵ, còn có thể tham dự chiến đấu, nhưng là bây giờ tọa kỵ phó bản còn không có mở ra, nghĩ đến đạt được sủng vật cùng tọa kỵ, chỉ có cùng Trần Mạch đại ca một dạng, gặp phải không tầm thường sự tình mới có thể, hoặc là phát động ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng là quá khó khăn. Bất quá chờ đến tọa kỵ phó bản mở ra thời điểm liền có thể đạt được tọa kỵ. Triệu Ảnh Mộng mong đợi nói. Trần Mạch gật gật đầu, cũng nhanh, trong một tuần hẳn là có thể mở ra sùng vật cùng tọa kỵ phó bản. Ta nhận được tin tức, ngày mai thì sẽ mở ra, sùng vật phó bản, tọa kỵ phó bản, nhưng nghe nói lần này là không giống nhau, mà lại là tam đại ẩn tàng phó bản, giống như thật lợi hại bộ dáng, mà lại đặc biệt khó, nghe nói thông quan khen thưởng thấp nhất đều là quỷ huyền cấp sùng vật bảo, có thụ chú ý, dù sao là như thế truyền. Trần Mạch nhẹ gật đầu, đi trước soát cấp, ngày mai lại nói nếu như thấp nhất là quỷ huyền cấp sùng vật. Cái kia thật là có sử đến nay được quan tâm nhất phó bản. Trước kia sủng vật bộ vốn là mở ra một cái địa đồ, bên trong có rất nhiều quái vật, những quái vật này bên trong có một ít đánh giết sau sẽ tuôn ra trứng sủng vật, tỷ lệ nhỏ bé, nhưng sủng vật cũng sẽ không quá lợi hại, có thể có cấp 7 cũng không tệ rồi, nhưng lần này nghe Triệu Ảnh Mộng nói là không giống nhau lắm, có lợi hại sủng vật, nhưng đến mức đến cùng là như thế nào, có lẽ ngày mai liền có thể thấy rõ ràng. Trần Mạch có tọa kỵ, còn thiếu một cái sủng vật. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhảy lên lưng ngựa, nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch đại ca tới nha. Trước đó bọn họ theo Lâm Phong Thành tới, Trần Mạch liền không có khởi công, hiện tại nói thật, là thật có chút xấu hổ. Nhưng là lại không có để Thủy Thủy đi ra, cũng quên đi Lâm Phong Thành lại thuê một cái, đi địa phương còn có chút khoảng cách. Người ở phía trước mặt vẫn là ta ở phía trước? Trần Mạch hỏi một câu. Thần kinh không ổn định Triệu Ảnh Mộng nghe được Trần Mạch vấn đề, lúc này mới chú ý tới một chút, bọn họ là nam nữ a, cái này cùng một chỗ tại một con ngựa phía trên. Mặc kệ nàng ở phía trước vẫn là đằng sau, giống như đều có chút mập mờ đi. Mặc kệ nó, dù sao nàng lại không có ý tứ gì khác, cái kia Trần Mạch đại ca ở phía trước đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên, Triệu Ảnh Mộng co lại đến đằng sau, hai tay vì ổn định, theo bản năng muốn ôm ở Trần Mạch, nhưng là giơ lên một nửa lại dừng lại, giống như, không tốt lắm nha. Siêu tiếp theo một cái chớp mắt Hãn Huyết Bảo Mã trực tiếp lao ra đi, Triệu Ảnh Mộng bóng người đột nhiên về sau ngửa mặt lên, theo bản năng ôm lấy Trần Mạch. Điểm nhẹ. Trần Mạch không quay đầu lại, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, sau đó thản nhiên nói một câu cô nàng này cái này ôm một cái kém chút đem hắn đều đâu đi xuống. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ổn định thân hình tranh thủ thời gian buông tay ra, sau đó ấp úng giải thích nói, kém chút quằn xuống. Trần Mạch không nói thêm gì, bóng người tại trên lưng ngựa lúc lên lúc xuống, một trước một sau run run, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Nửa giờ sau, lập tức đứng tại u ám đầm lầy trước, hai người lần lượt nhảy xuống. Đây chính là Trần Mạch gặp phải vạn độc thiên lôi giao địa phương, đã tồn tại quỷ huyền chi thú, như vậy hoàng kim chi thú nhất định là phù hợp, cũng nhất định không ít. Hôm qua Trần Mạch cũng là ở chỗ này cày quái, nhưng có thể hay không gặp phải, vậy liền đơn thuần là vấn đề vật khí. Cảm giác tốt âm trầm bộ dáng Triệu Ảnh Mộng tế ra dao găm nhìn chằm chằm u ám đầm lầy. Trần Mạch vừa đi đi vào vừa nói, trong này bột rất nhiều, bình thường ta đi vài phút liền có thể gặp phải một cái bột, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Mạch nói mặt không đỏ tim không đập, vài phút một cái bột hắn hôm qua một ngày thì gặp phải ba cái hoàng kim bột, bạch ngân bột ngược lại là gặp một số, nhưng cũng không nhiều. Hoa nhiều như vậy trách không được Trần Mạch đại ca ngươi có thể tuân ra kiến bang lệnh bài đâu. Triệu Ảnh Mộng kinh hô một tiếng đi theo Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch ho khan một tiếng, sau đó hai người liền đi vào cái này vừa mới đi vào đi không có 20 bước, bọn họ liền thấy phía trước trên một thân cây lượn vòng lấy một đầu xanh biếc cự mãng. Hoàng hoàng kim bột, quả nhiên nơi này bột tốt nhiều. Triệu Ảnh Mộng hoảng sợ nói. Trần Mạch khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, là Triệu Ảnh Mộng nguyên nhân sao cái này vừa mới tiến đến đi mấy chục mét thì gặp hoàng kim bột hắn hôn qua được rồi. Không để cập nữa, có điểm tâm quặn đau.